Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, các ngươi là ai? Tư Anh còn lại là ở mở ra 114 lúc sau. Phát hiện 114 tầm mắt vẫn luôn dừng ở ngoài cửa. Phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng tồn tại. Trên người màu đỏ quang mang vẫn luôn ở lập lòe. Tư Anh cũng không biết vì cái gì. Tâm lộp bộp một chút. Theo bản năng nhìn về phía cửa. Môn cũng không quản. Khe hở gian là một mảnh đen nhánh. Nhìn không thấy bên ngoài có cái gì. Đông. Môn bị Tư Anh trực tiếp mở ra. Nàng hơi giật mình nhìn bên ngoài. Bên ngoài chỉ có vắng vẻ đen nhánh hành lang. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Nhìn đến cái này cảnh tượng. Không biết vì cái gì. Tư Anh không chỉ có không có yên lòng. Ngược lại là nhìn quanh bốn phía. Ninh mày. Nghĩ chính mình vừa mới trong nháy mắt kia cảm giác tựa hồ chỗ tối có một đôi mắt ở nhìn trộm nàng. Vô cùng lạnh lẽo. Phảng phất tràn ngập ác ý. Là ảo giác sao? Phu nhân. Làm sao vậy? Lão càng ngày tới rồi Tư Anh trước mặt dò hỏi. Tư Anh lắc lắc đầu. Cũng không có ngôn ngữ chính mình vừa mới cảm giác. Chỉ là nhấc chân đi hướng Nhan Bạch phòng. Nàng có chút lo lắng Nhan Bạch có thể hay không ra vấn đề. Gia tộc bên trong đám kia người như hổ rình mồi. Sao có thể cam tâm Nhan Bạch tồn tại? Chỉ sợ sẽ làm điểm thủ đoạn. Không cho bọn họ bình an trở về. Tư Anh đi tới Nhan Bạch nghỉ ngơi kia gian phòng. Trong phòng nguồn sáng tự động điều giải ánh sáng nhu hòa. Trên giường người như cũ ở hôn hôn trầm trầm ngủ. Tiêu trừ ký ức di chứng còn ở. Nàng thoạt nhìn ngủ cũng không như thế nào kiên định. Cau mày. Đầu có chút đau bộ dáng. Giấc ngủ chất lượng cũng không tốt. Tư Anh đẩy mở cửa. Nguyên bản còn nhắm mắt lại người mở bừng mắt kính. Trong mắt còn có chút tiểu mơ hồ. Ước chừng là vừa rồi tỉnh ngủ. Nàng đứng dậy. Xoa xoa chính mình đầu tóc. Nhìn về phía Tư Anh cùng Lão Càng. Cùng với Lão Càng trong tay 114, các ngươi là ai? Nhan Bạch thanh âm khàn khàn. Phát ra chất vấn, ta là Lão Việt Thúc Thúc A. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Ngươi còn tặng ta đường. Cái này là ngài mẫu thân A. Lão Càng nghe Nhan Bạch nói. Có chút kinh ngạc, cảm xúc lực hiện kích động chỉ chính mình. Lại chỉ tại bên người Tư Anh, ta không biết. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Nàng co rúm lại thành một đoàn, ôm chính mình hai chân, mất mát vô cùng, ánh mắt ảm đạm, đôi môi đều bị cắn tái nhợt, ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Nhan Bạch nhìn về phía Tư Anh cùng Lão Càng, Tư Anh thấy Nhan Bạch dáng vẻ này. Sắc mặt khó coi, rửa sạch ký ức kỳ thật là một cái rất nguy hiểm sự tình. Một cái không cẩn thận liền có khả năng sẽ đem đối phương sở hữu ký ức đều rửa sạch. Thậm chí đảo loạn, hiện tại Nhan Bạch thoạt nhìn chính là xuất hiện như vậy vấn đề, đừng sợ. Ta giảng cho ngươi nghe. Tư Anh đi tới Nhan Bạch bên người. Nàng thật cẩn thận tới gần Nhan Bạch, nhìn Nhan Bạch cũng không có phương án. Lúc này mới đem tay đặt ở Nhan Bạch trên vai. Nhẹ nhàng đem người hợp lại tới rồi trong lòng ngực, tên của ngươi là Nhan Bạch. Mà tên của ta là Tư Anh. Hắn đâu? Ngươi xưng hô hắn Lão Càng là được. Vừa mới chúng ta đã trải qua một hồi rất nghiêm trọng sự cố. Ngươi bị thương, cho nên quên mất một ít đồ vật. Ta là ngươi mụ mụ. Bất quá ngươi không muốn kêu ta cũng không quan hệ. Có thể trước kêu ta Tư gì? Ở 10 năm trước, ngươi bị người trộm đi. Ở bên ngoài phiêu bạc lưu lạc thật lâu. 10 năm sau hôm nay, ta mới tìm về ngươi. Hiện tại chúng ta ở về nhà trên đường. Về sau ngươi liền có ra. Tư Anh mở miệng. Nàng tận lực phóng nhu chính mình thanh âm kia. Nhan Bạch gật đầu. Thoạt nhìn ở nghiêm túc nghe. Nàng bỗng nhiên mở miệng. Hết chương.